quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 277, 277, bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không biết hoàng đế có phải hay không đã lập chữ quân. Chính là Hoàng An Đông từ nơi này của nàng không chiếm được lâu ra hương điển là lúc. Đã là đem nàng loạn côn đánh chết. Chính là hẳn đã biết. Vị tam hoàng tử kia hẳn là đã có được thứ hắn muốn. Nếu không, Hoàng An Đông còn chưa có đem đồ vật bắt được đến trong tay. Không có khả năng sẽ đem nàng đánh chết. Sự tình nàng vẫn luôn không nghĩ ra. Tới hiện tại rồi, đến là giải quyết dễ dàng. Cũng là rõ ràng minh bạch. Nếu nàng không có đoán sai mà nói, tam hoàng tử muốn hương điền, đơn giản chính là muốn bạc. Lâu ra hương điền có thể liễm tẫn tài phú. Điểm này xác thật là không giả. Cho nên hắn tìm tới hoàng gia cùng lâu gia. Hắn cũng là hảo tính kế. Hoàng gia vốn chính là thế gia chế hương. Lâu gia lại là nhà mẹ đẻ của Lâu Tuyết Phi. Bọn họ là dễ dàng ra tay nhất. Nàng chỉ là một cái nữ tử bình thường. Cũng là chưa bao giờ quan tâm quá việc triều chính. Bởi vì ai có làm hoàng đế, đối với nàng mà nói đều là không có gì ảnh hưởng. Cha nàng cũng chỉ là chung với đế vương. Cho nên nếu làm hắn đứng về phe ai, cũng không khả năng. Mà hiện tại đại chu thiếu cái gì? Thiếu bạc à, quốc khố hoàng đế đều là thiếu bạc. Càng không cần phải nói người trong cung. Tam hoàng tử muốn cái vị trí kia. Tài phú là cần thiết. Mà muốn nhanh chóng gom tiền. Hắn nhìn chúng chính là Thẩm Thanh từ cái hậu nhân lâu ra này. Bọn họ thật đúng là đều là cho rằng nàng đời trước trong tay có hương điền. Cho nên liền đem người bên cạnh nàng hết thảy đều là trừ hết. Nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Dù vậy, cuối cùng bọn họ vẫn là thắng. Nếu không phải tam hoàng tử thượng vị mà nói, Hoàng An Đông sợ còn không có lá gan lớn như vậy. Nàng lại là nằm xuống. Hiện tại nàng cảm giác chính mình đời trước có lẽ thật sự không có gờ yêu ta ết qua người. Vị thiên kim uy bình phủ kia, cũng không phải nàng gờ yêu ta ết. Nàng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng cũng là đi theo ngủ. Cũng không biết hay không mơ một ít mộng, mà lông mày nàng vẫn luôn là nhẹ nhíu lại, cũng là không có ý giãn ra. Mà sáng sớm ngày thứ hai, là thật sự, Lâu Tử Nhân liền lại đây. Trên cổ tay của nàng lại thay đổi hai cái vòng tay tơ vàng rảo đá quý. Vòng tay kia liếc mắt một cái qua đi, liền biết không phải vật phàm, mà nàng ta còn càng thích. Thỉnh thoảng sửa sang lại đầu tóc của chính mình. Cổ tay trắng tinh trắng nõn, cũng là nhẹ nâng, mỗi một lần sẽ lộ ra một bức vòng tay kia ra tới. Chính là nàng mới đầu vẫn là rất có nhàn tình ở chỗ này khoe khoang vòng tay của chính mình. Chính là thực mau, nàng liền chờ đến không còn kiên nhẫn lên. Nàng sáng sớm liền tới đây, nào một lần không phải trực tiếp đi vào, uống trà tốt nhất, lại là ăn điểm tâm ngon nhất. Nhưng lúc này đây, nàng đều là ở bên ngoài đợi hơn một canh giờ. Chân nàng đều là đứng đến đã tê dần. Hơn nữa bên kia cũng đều là chuẩn bị tốt. Cũng là đang chờ tin tức của nàng. Thẩm Thanh Từ là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua không phải đều là nói tốt rồi sao? Hôm nay các nàng là sẽ đi qua. Nàng càng chờ liền càng là gấp. Sắc mặt liền cũng càng là khó coi. Lại là sau 15 phút nữa. Lực nhẫn nại của nàng cũng đều là tới cực điểm rồi. Người liền trực tiếp vạch mành đi vào. Ngay cả bà tử ở ngoài cửa muốn ngăn cản đều là có chút chậm. Muội muội, tỷ tỷ tới. Nàng mới vừa đi vào, liền hướng về phía bên trong lớn tiếng hô một câu. Biểu tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Bạch Mai vội vàng ra tới. Cũng là không vui ngăn cản Lâu Tử Nhân. Không phải bảo ngươi ở bên ngoài chờ sao? Cô nương nhà ta bị bệnh, bên ngoài hàn khí nặng, cô nương nhà ta chịu không nổi nhất chính là hàn khí này đó. Bị bệnh, Lâu Tử Nhân trong lòng không khỏi táo bạo lên, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh, như thế, còn có thể đi ra ngoài hay không? Ta vào xem nàng, Lâu Tử Nhân vội vàng đẩy Bạch Mai ra, một hai nhất định phải qua, mà nàng vươn tay liền đẩy ra giường lụa. Liền thấy Thẩm Thanh Từ xác thật là ngủ rồi. Sắc mặt nàng có chút hồng không bình thường. trên trán mặt cũng là có chút mồ hôi mỏng chảy ra. Ngay cả môi phiến vẫn luôn hồng nhuận, lúc này cũng đều là hiện khô ráo vài phần. Muội muội, Lâu Tử Nhân không tin liền cất tiếng kêu, liền phải tiến lên đi dựng Thẩm Thanh Từ dậy. Như thế nào sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại một hai phải ở ngay lúc này bệnh. Không được, cho dù là bị bệnh, đều là phải đi cho nàng. Nâng cũng là muốn nâng đi. Nếu lúc này đây không có đi thành, còn không biết người kia muốn như thế nào trách cứ với nàng. Mà đương lúc tay nàng muốn đi lên là lúc, mấy cái bà tử một người một bên liền đem nàng lôi kéo về phía sau. Bạch Mai vội vàng chạy qua đi, cũng là đem hai bên màn kéo lên. Chính mình cũng là đứng ở phía trước màn, một đôi tay cũng là gắt gao che chở màn. Tựa như Lâu Tử Nhân là muốn gờ yêu ta ế Thẩm Thanh Từ giống nhau. Biểu cô nương, ta đều là nói qua, cô nương nhà chúng ta bị bệnh, người đây là có ý tứ gì? Muốn cô nương nhà ta lại là bệnh nặng hơn một ít sao? Người có chuyện gì? Không thể chờ cô nương nhà ta khỏe lại nói sao? Người nếu lại là như thế này, ta liền nói cho quốc công ra, nói ngươi dạy hư cô nương nhà ta. Bạch Mai nói, làm Lâu Tử Nhân bị bà tử ngăn đón ở một bên, không khỏi đánh một cái run run. Không, không thể làm Thẩm Định Sơn biết. Nếu Thẩm Định Sơn đã biết, như vậy nàng về sau muốn tiếp cận Thẩm Thanh Từ liền không khả năng. Nếu là Bạch Mai nói thêm một câu kia, sẽ đem Thẩm Thanh Từ dạy hư. Nàng nhưng thừa nhận không được cặp mắt giống như muốn gờ yêu ta ết người kia của Thẩm Định Sơn. Nàng bỏ qua hai cái bà tử, cơ hồ đều là té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Khả năng cũng là bị Thẩm Định Sơn cấp dọa. Ngày trước sau khi đi trở về lúc sau nàng cũng là liên tiếp vài ngày gặp ác mộng. Mà trong mộng đều là cặp hồng thấu đôi mắt kia của Thẩm Định Sơn. Cho dù là hiện tại nàng đã cực nhỏ có khả năng lại là gặp ác mộng như vậy, chính là bản năng vẫn là sợ Thẩm Định Sơn. Chỉ cần nhớ tới một đôi huyết mắt kia của Thẩm Định Sơn, nàng giống như là gặp được ác quỷ giống nhau. Thời điểm Lâu Tử Nhân chạy ra lúc sau, Thẩm Thanh Từ mới là mở hai mắt. Nàng ngồi dậy, cũng là tiếp nhận khăn do Bạch Mai đưa qua, đem những cái phấn trên mặt đó lau sạch sẽ. Sau đó lộ ra một trương da như ngưng chi, cũng là nhan sắc cực đẹp. Cô nương, người không biết bộ dáng vừa rồi của nàng, giống như là bị quỷ đuổi theo giống nhau. Thật sự là quá mức buồn cười. Bạch Mai che miệng cười. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình chính là chủ tử của hộ quốc công phủ đâu. Đối chúng ta A Ba đạo bốn, Bạch Mai lại là lấy qua quần áo để Thẩm Thanh Từ mặc tốt. Ta liền không rõ, ngươi vì sao mấy ngày trước đây đối nàng đột nhiên tốt lên đâu? Như thế nào? Ngươi ghen tị? Thẩm Thanh Từ vươn tay dùng sức lôi kéo mặt Bạch Mai. Bạch Mai vội vàng dùng đôi tay che lên mặt. Cô nương, ngươi thật là không biết xấu hổ. Có sao? Thẩm Thanh Từ cảm giác chính mình khá tốt a, đến nỗi vì cái gì nàng muốn đối với Lâu Tử Nhân tốt, còn đem không ít đồ vật của chính mình đều là cho nàng. Ngươi nói ngươi nếu là chơi miêu, sao lại có thể không cấp cho miêu ăn một ít cá nhỏ đâu? Hiện tại nàng mệt mỏi, không nghĩ chơi, liền đơn giản như vậy. Nàng ngày mai muốn lại là lại đây, ngươi biết phải như thế nào làm đi. Thẩm Thanh Từ tự mình chỉnh lại quần áo của chính mình, chuẩn bị đi cùng Sâm Ca Nhi chơi trong chốc lát. Cô nương, người yên tâm, nô tỳ tất nhiên là biết đến. Bạch Mai xoa tay hầm hè, nàng chính là do Hà Ma Ma tự mình dạy ra, như vậy một chút việc nhỏ, tự nhiên là khó có thể làm khó đến nàng, huống chi còn là sự tình cô nương phân phó, chỉ cần cô nương nhà nàng không muốn thấy, nàng liền không tin, trên đời này còn có người dám xông vào tiến vào, đây chính là hộ quốc công phủ, không phải là cái phủ mà người khác có thể gây rối loạn lung tung trong phủ. Cách chương